Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Mạo Mỹ Hoa Khôi, 52, Minh Sắc đêm này đó lời vừa nói ra, Mộ Ngôn Ngôn mặt càng trắng hai phân, cho đến khi một tiếng thê thảm thét chói tai, phía sau lại không gì thanh âm, phảng phất nhân bị trực tiếp kéo theo, Mộ Ngôn Ngôn vội vàng bước chân chậm một ít. Đột nhiên, cánh tay bị túm trụ, bước chân một chút, lập tức liền trước mắt đón nhận Tiêu Ngự Phong lo lắng gương mặt. Chỉ là giờ phút này, Mộ Ngôn Ngôn lại không biết nên thế nào đối mặt hắn. Luôn cảm thấy, có chút tình huống là không đúng. Người này, thật xa lạ a, nhưng này loại xuyên thấu qua thân thể nhìn đến linh hồn. Lại không hiểu quen thuộc, mà trước mặt nàng Tiêu Ngự Phong cũng là hiếm thấy tâm hoảng ý loạn. Cả người đều có loại nói không nên lời khó chịu, hai tay hơi hơi chiến, đầu, nói chuyện cũng có vài phần hoảng không trạch ngôn, Ngôn Ngôn, đừng tin tưởng nàng nói đều là thật sự. Mộ Ngôn Ngôn thẳng hỏi, sắc mặt hờ hững, Tiêu Ngự Phong không muốn nói, nhưng là không nghĩ giấu giếm nàng, trầm ngâm sau một lúc lâu, vẫn là nới ra nắm nàng hai vai thủ, xoay người, đưa lưng về phía nàng. Mở miệng, 10 tuổi khi chết chìm cung nữ, vũ nhục ta mẫu phi, hết sức ác độc ngôn, 14 tuổi thái giám, có Long Dương chi phích, cái tay kia ý đồ, một câu nói nhẫn không xong tức giận cũng nói không nên lời. Tiêu Ngự Phong cúi tại bên người hai tay nhanh nắm chặt, thô cân tuôn ra, khí đến mức tận cùng, cứng ngắc thân thể lại bị nhân từ sau ôm lấy, kia thân thể, mềm đến kỳ quái. Tiêu Ngự Phong cả người cứng đờ, lại nghe thấy có thể làm cho hắn cả đời đáng giá vì thế trả giá sở hữu nữ nhân thanh âm. Nếu đây là của ngươi địa ngục, ta cùng ngươi cùng nhau hạ. Mộ Ngôn Ngôn chưa bao giờ cảm thấy Tiêu Tiểu trong miệng Tiêu Ngự Phong là đáng sợ, có lẽ là nam thần lọc kính, nhưng nàng nghe thấy những lời này cái thứ nhất phản ứng quả thật là mới 10 tuổi 14 tuổi nam hài tử, kết quả là đã trải qua cái gì? Tài năng làm ra cái loại này quá khích chuyện, là đau lòng a, không là e ngại, Mộ Ngôn Ngôn hai tay ôm chặt lấy trước mặt nhân, giờ khắc này, thật sâu cảm nhận được một chuyện thực, mặc kệ như thế nào, nàng cũng là thật sự yêu trước mặt này nam nhân, có lẽ là ban đầu của hắn vô lễ, có lẽ là hắn một lần lại một lần trêu chọc, có lẽ là hắn động thân mà ra nói muốn cưới nàng thời điểm mà ni. Mặc kệ là kia một khác, của hắn bộ dáng, đều ở nàng trong lòng thật sâu tuyên khoảnh khắc đến, lại vô biến mất dấu vết, mê luyến một người, là nhất kiện thật thần kỳ chuyện, nhưng may mắn là, nàng còn có cơ hội, bọn họ lẫn nhau yêu nhau, mà hắn, đã ở sợ hãi mất đi nàng, Mộ Ngôn Ngôn ôm chặt hắn gầy gò thắt lưng, thật sâu tẩy sạch một hơi, đột nhiên ra tiếng, ngươi không cần ném ta. Ta không có ở sợ hãi ngươi, lúc này Tiêu Ngự Phong rốt cục vẫn là nhịn không được. Xoay người lại, sửa làm trọng trọng ôm nàng, sốt ruột mở miệng, ta không có muốn ném ngươi a, Ngôn Ngôn, ta chỉ là lo lắng ngươi sợ ta, hắn không dám thừa nhận cái loại này đại giới. Cho nên theo rất xa nghe thấy Tiêu Tiểu ở cửa nói những lời này thời điểm. Cả trái tim vừa tức lại sợ, đều chiến, đổ lên. Cũng may, Ngôn Ngôn không sợ hắn, ngược lại còn nói ra như vậy thâm tình lời nói, làm cho hắn cảm thấy bản thân ẩn nhẫn cùng thống khổ đến hôm nay rốt cuộc coi như là có thuộc sở. Hữu, Tiêu Ngự Phong gắt gao ôm trong lòng nhân, hạ quyết định chủ ý, đời này, đều không có khả năng buông ra nàng, Ngôn Ngôn, ngươi không thể rời đi bên người ta, cho dù, đánh gãy chân của ngươi. Ta cũng muốn lưu trữ ngươi, Tiêu Ngự Phong trong lời nói ẩn ẩn có loại uy hiếp cảm. Mộ Ngôn Ngôn sửng sốt, sau đó cười, đáp ứng xuống dưới, hảo, dù sao, nàng hội cùng hắn đồng lứa lại cả đời. Hết chương.